Chương 082 quang quang, quất hắn. Đám người thấy lễ, khách sáo hàn huyên vài câu. Bắc Phương ngự chủ xưa nay cùng Đông Phương ngự chủ mười phần muốn tốt, lúc này liền dẫn cả đám đứng ở bọn họ bên cạnh. Lúc này còn có không ít tu giả, ngay tại trên đồng cỏ vui chơi lăn lộn đâu. Mặc Bảo Bảo ghé vào cha hắn đầu vai, tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, che kín nghiêm túc nhỏ biểu lộ. Phụ thân, ta cảm thấy những người này đã thật đáng buồn vừa đáng thương. Vì cái gì nói như vậy? Cao tuổi rồi lại còn như thế nhược trí. Mặc Bảo Bảo thở dài nói, cái này thánh vực coi là thật không phải người có thế ở địa phương. Phụ thân, chúng ta chơi một chút vẫn là trở về. Mặc Liên buồn cười vừa tức giận, rồi ngón chọc lấy xuống nhi tử chán. Ngươi cho rằng nơi này là ngươi nói đến là đến, nói đi liền có thể đi. Chúng ta cùng Thiên Đạo Lao ra ra lên tiếng chào hỏi, để hắn lao nhân ra thả chúng ta ra ngoài. Mặc Liên rất muốn hỏi hỏi nhà mình nhi tạp, là cái gì để ngươi cho rằng Thiên Đạo sẽ như thế dễ nói chuyện. Ngươi nói muốn rời khỏi, hắn liền có thể để ngươi đi dô y sao? Nơi này thật sự là quá tiêu điều. Mặc Bảo Bảo gật gù đắc ý nói, phụ thân ngươi xem ai, những người kia ngay cả gặp cỏ xanh bãi đều vui mừng như vậy, phải là vào trong cung điện, nhìn thấy hồ nước, nhìn thấy hải dương, bọn họ có phải hay không sẽ nổi điên. Mặc Liên buồn cười vuốt vuốt nhi từ đầu. Chỉ trước mắt, chỉ thấy Tây Phương cùng Phương Nam hai vực người, cu nở dê theo nhau mà tới. Cửa cung điện trước lớn trên bãi cỏ, bây giờ đứng 808 người, chen chen chịu chịu đầy đầy ồn ào. Có chút làm ầm ĩ Nam Phương ngự chủ là cái xinh đẹp vô cùng nữ nhân, trần truông nửa cái chân thon dài, dáng người chập chờn thướt tha. Làm nàng đi lại đứng lên lúc, cũng thật là muốn mạng. Hiện trường không ít nam nhân ánh mắt, đều nhao nhao tập trung ở trên người nàng. Này eo nhỏ vặn vẹo đứng lên, quả nhiên là để người cảm thấy hưng phấn vô cùng. Tây Phương ngự chủ cười lại gần, nâng lên bàn tay ôm nữ tử eo, Nam Nam, đã lâu không gặp ta, thật sự là nghị sát lao tử. Nam Phương ngự chủ cười khanh khách vốn éo thân thể, phá tan Tây Phương ngự chủ bàn tay heo ăn mặn, cút ngay đi. Ngươi lão già hõm hẹm này rất hư, đừng tưởng rằng lao nương không biết được, ngươi lại nạp tam phòng mỹ thiếp. Tây Phương ngự chủ liếm láp mặt cười cười, chỉ chớp mắt nhìn thấy đứng tại cách đó không xa Đông Phương ngự chủ cùng Bắc Phương ngự chủ, cười hắc hắc đi tới, không có hảo ý nói, hai vị huynh đệ, lại gặp mặt. Hô! Lần này hai vị huynh đệ ngược lại là tuyển chọn ra không trẻ trung đinh đầy. Tây Phương ngự chủ ánh mắt tại mọi người trên mặt đảo qua, rơi vào Kiều Mộc trên mặt lúc, ánh mắt đông nhiên liền sáng lên không ít. Vị cô nương này, nhìn xem có chút lạ mắt, là mới tới sao? Tây Phương ngự chủ liếm lắp một mặt ý cười đến gần mấy bước, một cái tay không có hảo ý liền hướng Kiều Mộc trên mặt phủi nhẹ. Bị phụ thân ôm vào trong ngực Mặc Bảo Bảo bạn học nhỏ, nhất thời liền xù lông. Lấy hai cây tay nhỏ thở phì phò quát to một tiếng, quang quang, quất hắn một mặt cái gương nhỏ bỗng dưng theo bên hông hắn nhảy thoát đi ra, không nói lời gì xông lên phía trước, ba hai lần liền xông Tây Phương ngự chủ tâm kia hèn mọn mặt đập tới. Ôi chao nha, Tây Phương ngự chủ căn bản không nghĩ tới, sẽ có cái gương đột nhiên nhảy ra đánh tơi bởi chính mình. Hắn vội vàng duỗi ra hai tay ngăn cản, làm sao kia mặt yêu kính tốc độ rất nhanh. Không nói lời gì liền cho hắn gương mặt già nua kia, tới như vậy hai lần, Tây Phương ngự chủ căn bản không có cách nào ngăn cản thế công của hắn. Nhược kê, còn muốn đùa bỡn ta mẫu thân. Ta xem ngươi là muốn chết. Tiểu Bằng hữu mặt không hề cảm xúc dữ dằn mà giống lên một tiếng, trong lúc nhất thời toàn trường đều tĩnh lặng một cái chớp mắt.